Chương 1913, lẫn nhau biếm. Liên quan tới thiên tượng cảnh còn có một việc không có nói, Chu Phàm có chút bất mãn nói, ngươi hẳn phải biết, ta thế nhưng là nói cho ngươi thời gian phòng nhỏ sự tình với tư cách thù lao, đây là giao dịch, liên quan tới thiên tượng cảnh ngươi cũng không thể có chuyện giấu giếm ta. Ngươi muốn tư vấn chính là như thế nào tiến vào thiên tượng cảnh, ta cũng không có che giấu ngươi, cái kia nói cho ngươi đều nói cho. Bút bạc thêm một cái không cao hứng biểu lộ, ngươi dựa vào cái gì dạng này nói ta thật có lỗi. Chu Phàm nói, nhưng ngươi vì sao còn nói có thiên tượng cảnh sự tình không có nói ta muốn nói là tiến vào thiên tượng cảnh chuyện sau đó. Bút bạc vẽ một cái mỉm cười biểu lộ, ngươi nếu là không muốn nghe, vậy ta liền không nói. Ta đương nhiên muốn nghe. Chu Phàm vội nói xin lỗi, là ta hiểu lầm ngươi. Bút bạc lúc này mới tại sách đồng bên trên viết, ta muốn nói là tiến vào thiên tượng cảnh về sau, thiên tượng tu sĩ liền có thể nếm thử ngưng tụ chính mình thiên tượng pháp thân. Ngươi biết như thế nào ngưng tụ thiên tượng pháp thân sao không biết? Chu Phàm trong nội tâm cảnh giác lên, hắn cảm thấy sách đồng sẽ không vô cớ nói cho hắn dạng này sự tình. Ta muốn thu một lần tư vấn phí, ngươi cảm thấy thế nào bút bạc tại sách đồng viết? Có thể. Chu Phàm trong lòng ngược lại nhẹ nhàng thở ra, nếu là sách đồng không thu giám định phí, nói hắn cũng không dám tin, mặc dù sách đồng có đôi khi lộ ra trí thông minh thấp. Nhưng ai biết nó có phải hay không giả trăng, cái này không thể không đề phòng. Còn lại 5 lần tư vấn cơ hội. Bút bạc tiếp tục viết, kỳ thật ngưng tụ thiên tượng pháp thân rất đơn giản, thiên tượng tu sĩ hoàn toàn có thể quyết định chính mình pháp thân dáng vẻ, coi như người đem pháp thân thiết lập là hình trụ người dáng vẻ, cũng sẽ không có vấn đề gì. Nhưng cần thiết phải chú ý chính là, thiên tượng pháp thân một khi thành hình, liền không thể lại sửa đổi, nếu như ngươi cho rằng hình trụ người dáng vẻ thích hợp chiến đấu. Cái kia muốn thay đổi là hình trụ người, ai cũng ngăn không được ngươi. Chu Phàm khỏe miệng giật giật, hắn coi như ngốc, cũng sẽ không đem thiên tượng pháp thân làm thành hình trụ người. Dạng này pháp thân thực sự quá ngu, đến lúc đó sử dụng ra chuẩn bị cười chết địch nhân sao còn có ý định lúc chiến đấu. Nếu là đánh không lại, dựa vào tròn vo thân thể hướng trên đất nhấp nhô chạy trốn sao thiên tượng pháp thân lớn nhỏ từ tu sĩ chân nguyên quyết định, vì lẽ đó lớn nhỏ không cần suy xét. Cơn nở suy xét chính là pháp thân dáng vẻ, mỗi cái thiên tượng tu sĩ lựa chọn. Pháp thân suy xét cũng khác nhau, có lựa chọn hình người, có lựa chọn hình thú, có sẽ còn lựa chọn quái dị hình thái. Nay chủ yếu căn cứ là nhìn cái dạng gì hình thái càng thêm thích hợp tu sĩ chiến đấu, đương nhiên cũng có tu sĩ không nhìn dạng này căn cứ, dựa vào bản thân yêu thích lựa chọn, dạng này tu sĩ dùng nương của ta lời giải thích, đó chính là bại não. Tu sĩ chiến đấu. Có đôi khi quyết định thắng bại khả năng chính là cái kia một tơ một hào chênh lệch, vì lẽ đó đối thiên tượng pháp thân lựa chọn muốn rất cẩn thận, muốn kết hợp tình huống của mình tới chọn. Chu Phàm nhìn xem sách đồng phía trên chữ, đây đều là hắn chưa từng nghe thấy. Ở trên đều là tầm thường thiên tượng tu sĩ muốn làm suy xét, nhưng ngươi tình huống càng đặc thù, nếu là chỉ suy xét ở trên tình huống, tuyển định chính mình thiên tượng pháp thân, vậy ngươi khẳng định sẽ hối hận. Bút bạc tại sách đồng vẽ một cái âm hiểm biểu lộ. Ta chỗ đặc thù có phải hay không ở chỗ ta sớm nắm giữ lực lượng pháp tắc? Chu Phàm vội hỏi. Chính là cái này. Bút bạc tại sách đồng càng thêm một cái híp mắt cười biểu lộ. Bình thường đến nói, vô luận ngươi lựa chọn cái gì thiên tượng pháp thân, tại để đạo thần huyễn hóa ra thiên tượng pháp thân về sau, ngươi y hải nguyên có thể sử dụng chính mình bất luận một loại nào pháp tắc. Nhưng nếu là vẹn vẹn dạng này, cũng quá phung phí của trời. Thiên tượng cảnh tiếp theo cảnh là thông huyền cảnh tu sĩ có thể đem cảm ngộ đến pháp tắc dung hợp vào thiên tượng pháp thân bên trong, phát huy ra uy lực cường đại. Cái này cùng ngươi cùng lúc trước thôi động lực lượng pháp tắc phương thức hoàn toàn khác biệt, dạng này ngươi nếu là gặp phải thông huyền cảnh tu sĩ, coi như có thể thắng, cũng sẽ thắng được rất gian khổ, bởi vì ngươi lợi dụng thiên tượng pháp thân sử dụng lực lượng pháp tắc chẳng khác nào một cộng một hiệu quả, mà thông huyền cảnh tu sĩ tương đương 1 thêm 10. Đây chính là cảnh giới chênh lệch, nhưng nếu như ngươi có thế giống như thông huyền cảnh tu sĩ dạng kia, đem pháp tắc hoàn mỹ tan vào thiên tượng pháp thân bên trong thôi động, vậy thì đồng nghĩa với ngươi cùng thông huyền cảnh tu sĩ không hề khác gì nhau, lại thêm ngươi pháp tắc vốn là vô cùng mạnh mẽ, thông huyền cảnh bên trong, đem khó tìm địch thủ. Chu Phàm tim đập thình thịch, hắn nhịn không được hỏi, vậy như thế nào mới có thể làm đến ta liền có thế thay ngươi làm đến? Bút bạc tại sách đồng bên trên vẽ một cái nhu thuận biểu lộ, trong thiên hạ cũng chỉ có ta có thể làm được, ta thế nhưng là có pháp tắc chi thư xưng hào, có thể điều động thân thể ngươi pháp tắc, thay ngươi đem trong đó một loại lực lượng pháp tắc dung nhập pháp thân bên trong, đạt tới thông huyền cảnh tu sĩ lợi dụng thiên tượng pháp thân sử dụng pháp tắc cấp độ. Pháp tắc chi thư Chu Phàm hiếu kỳ nói, ngươi vì cái gì được xưng là pháp tắc chi thư, cái này không có quan hệ gì với ngươi. Bút bạc tại sách đồng bên trên viết, ta liền hỏi ngươi có muốn hay không nói nhảm, ta đương nhiên muốn. Chu Phàm trong nội tâm đoán thầm một câu cười nói, có thể nắm giữ như thế cường đại thiên tượng pháp thân ta đương nhiên muốn, bất quá nếu là đại giới quá cao, vậy ta thả rằng dùng phổ thông thiên tượng pháp thân, dù sao ta liền nhanh thiên tượng cảnh, khoảng cách thông huyền cảnh cũng không xa, đến lúc đó tiến vào thông huyền cảnh, hẳn là có thể tùy tiện đem pháp tắc dùng nhập thiên tượng. Pháp thân bên trong đi Chu Phàm nói gần nói xa đều tại hạ thấp sách đồng nói tới hoàn mỹ thiên tượng pháp thân. Lời tuy như thế, vậy ngươi có hay không nghĩ tới, ngươi khả năng dừng bước thiên tượng cảnh, cũng không còn cách nào tiến vào thông huyền cảnh, dạng này thiên tượng pháp thân thế nhưng là ngươi có thế nhẹ nhõm chiến thắng thông huyền cảnh cam đoan. Bút bạc tại sách đồng bên trên chậm rãi viết, ngươi cảm thấy ta sẽ dừng bước thông huyền cảnh sao? Chu Phàm thấy buồn cười nói, coi như ngươi không giúp ta, cũng có thuyền hỗ trợ. Bút bạc ngừng vẽ một cái buồn cười biểu lộ, thông huyền cảnh không có ngươi nghĩ như thế đơn giản, coi như ngươi có thuyền hỗ trợ, có thể tiến vào thông huyền cảnh, cái này đều nói không chừng phải tốn bao nhiêu thời gian, trong khoảng thời gian này, ngươi nếu là gặp thông huyền cảnh tu sĩ, có thể muốn khổ chiến mới có thể đánh thắng được, hay hoặc là đánh không lại. Coi như đánh không lại, ta chạy trốn chung quy không có vấn đề chứ? Chu Phàm cười nói, ngươi ra giá đi, nếu là giá cả phù hợp, chúng ta QNZ không cần ở đây lẫn nhau hạ thấp. Bút bạc dừng một chút tại sách đồng bên trên viết, lúc đầu ta không muốn giúp ngươi quá nhiều, nhưng bây giờ ta có thể nói cho ngươi, ta có biện pháp có thể để ngươi nắm giữ bốn loại pháp tắc đều tan vào thiên tượng pháp thân bên trong, dạng này sự tình liền xem như ngươi đến thông huyền cảnh đều không thể làm đến. Bốn loại pháp tắc tan vào một cái thiên tượng pháp thân bên trong? Chu Phàm mặt lộ kinh hãi. Còn có thể như vậy sao? Ta không phải nói cho ngươi sao? Ta thế nhưng là pháp tắc chi thư, tu sĩ tầm thường làm không được sự tình, không đại biểu ta làm không được. Bút bạc tiếp tục tại sách đồng viết, dạng này một cái pháp thân liền có thể để bốn loại pháp tắc phát huy ra uy lực cường đại, như thế nào cái này cuối cùng có giá trị đi? Chu Phàm trong lòng kịch liệt nhảy lên, sách đồng thế nhưng là thu lấy tư vấn thù lao, nói cách khác sách đồng không có nói sai. Liền xem như thông huyền cảnh tu sĩ đều không thể làm đến đem nhiều loại pháp tắc tan vào thiên tượng pháp thân bên trong, mà sách đồng có thể giúp hắn làm đến, dạng này thiên tượng pháp thân mạnh đến bao nhiêu?